Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1049, Biển Máu Huyền Bí. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi trầm mặc. Một lát sau, nàng nhoẻn miệng cười, nói ra, ngươi nói đúng, ngược lại là ta rơi tầm thường, không phải ngươi rơi tầm thường. Chỉ là ngươi quen thuộc thượng vị giả khái niệm, giỏi về sử dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới phương diện này thôi, huống chi ngươi muốn hồn cốt lại không phải mình muốn, còn không phải là vì võ hồn điện suy nghĩ. Ta Tuyết Nhi khí độ to lớn, lồng ngực sự rộng lớn không thua đàn ông. Điểm ấy ta biết, Lục Uyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo, khẽ cười nói. Thiên Nhận Tuyết nghe tiếng cười một tiếng, Lục Uyên lời nói này nói nàng tâm hoa nổ phóng. Quả nhiên vẫn là ta Tiểu Uyên hiểu rõ ta nhất. Thiên Nhận Tuyết âm thầm nghĩ, tâm lý ngọt ngào, bất qua trong lòng ngọt ngào. Thiên Nhận Tuyết trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngươi liền biết nói tốt hống ta vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, giọng dịu dàng nói ra. Ta nói cũng không phải lời hữu ích, mà chính là lời nói thật. Lục Uyên tiến tới Thiên Nhận Tuyết môi đỏ trước mặt, nhẹ nói lấy, phun ra nhiệt khí đánh vào Thiên Nhận Tuyết trên mặt. Long lão bọn họ còn ở đây. Thiên Nhận Tuyết môi đỏ khẽ run, thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi, khuôn mặt hơi có chút đỏ bừng. Không có chuyện gì, Lục Uyên nói, thẳng tiếp hôn lên. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, cũng không có cự tuyệt. Hai người lại lần nữa thân mật lên, nơi này là, nhìn lấy chung quanh màu đỏ sậm cảnh tượng cùng dưới thân cái kia rộng lớn huyết trì. Thiên Nhận Tuyết nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, nơi này là địa ngục lộ, tiến hành tu la thứ nhất kiểm tra địa phương, vượt qua liền có thể đạt được sát thần lĩnh vực. Lúc trước ta cùng Nana thì là thông qua nơi này thu được sát thần lĩnh vực. Lục Uyên nắm Thiên Nhận Tuyết tay, tại hẹp dài địa ngục lộ phía trên đi tới, trong miệng nhẹ nói nói, ban đầu đến nơi này chính là địa ngục lộ sao? Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một tia tò mò, một đôi mắt to màu vàng óng không ngừng đánh giá, bất quá sắc mặt của nàng tại sao lại không dễ nhìn. Sinh vì thiên sứ chi thần người thừa kế, nàng đối với địa ngục lộ một loại răng đầy tà ác cùng hắc ám khí tức địa phương rất là không thích. Tiểu Uyên, ta không thích nơi này, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ta biết, bởi vì nơi này có la sát thần khí tức nhiễm, tối tăm tà ác, ngươi tự nhiên sẽ không thích, mà ta tới đây cũng là bởi vì cái này. Hiện tại Diệp Tịch Thủy tiền bối thành sát lục chi vương. Nàng bản thân thì nắm giữ tà võ hồn. Không đem la sát thần tại sát lục chi đô thần niệm xóa đi. Ta sợ nàng sẽ ảnh hưởng đến Diệp Tịch Thủy tiền bối. Lục Uyên ánh mắt tham thảm. Lo lắng của hắn tuyệt không phải hư ảo. Diệp Tịch Thủy có thể bằng vào chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la. Thiên tư của nàng tuyệt đối đầy đủ tiếp nhận la sát khảo hạch. Vạn nhất la sát thần nhìn chúng nàng, đến cái trò xiếc gì cái kia ngược lại là phiền toái. Long Tiêu Dao thật vất vả mới có thể cùng Diệp Tịch Thủy đoàn tụ. Lục Uyên cũng không hy vọng giữa bọn hắn lại hoành sinh ba chiết. Nguyên lai là dạng này a. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói là Lục Uyên làm sao lại vô duyên vô cớ mang nàng đến địa ngục đường đây. Lục Uyên nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, trọng đồng bên trong tinh mang đại phóng, bốn phía quét mắt, trong địa ngục lộ khắp nơi đều có khí tức tà ác. Có địa phương nồng, có địa phương nhạt, muốn tìm được la sát thần ẩn thân chỗ cũng không dễ dàng. Lục Uyên nắm Thiên Nhận Tuyết một đường hướng về phía trước. Nửa ngày thời gian trôi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Đến cùng là ở nơi nào đâu? Lục Uyên ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự hỏi, Thiên Nhận Tuyết nhíu lại đẹp mắt mi đầu. Địa ngục lộ đã đến cuối cùng, phía trước đều là biển máu. Cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí làm cho Thiên Nhận Tuyết trong lòng hết sức không thích. Bất quá nhìn lấy Lục Huyên nhíu mày trầm tư bộ dáng, nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng không thích. Khuyên Lơn, đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi tìm đi. Hứa là có nhiều chỗ chúng ta cho không để ý đến. Có nhiều chỗ chúng ta không để ý đến. Lục Huyên não linh quang nhất thiểm, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Hắn ôm lấy Thiên Nhận Tuyết mãnh liệt hôn một cái, cười nói, nhờ có Tuyết Nhi ngươi nhắc nhở ta, ta một mực tại địa ngục lộ phía trên tìm kiếm, lại theo bản năng đem phía dưới cái kia bẩn thỉu biển máu cho không để ý đến. Bây giờ nghĩ lại, cái kia La Sát thần niệm nhất định liền ẩn núp tại biển máu bên trong. Trọng Đồng, bực nào nhạy cảm, hắn đi tìm địa phương không khả năng sẽ có bất kỳ sơ hở. Như vậy toàn bộ địa ngục lộ cũng chỉ có trong biển máu là hắn không có tìm kiếm qua. Biển máu này dơ bẩn tanh hôi còn ẩn chứa độc tố. Người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra sẽ đến trong này tìm. Nghĩ như vậy đến, La Sát thần niệm trốn ở chỗ này mặt thật sự là quá bình thường. Nghĩ tới đây, Lục Huyên tiện tay vung lên. Trước người biển máu bắt đầu phun trào lên. Lấy Lục Huyên làm trung tâm, biển máu bắt đầu hướng hai bên phân tán, lộ ra khỏi biển cơ sở cảnh tượng. Biển máu đã là máu tươi chỗ hội tụ, liền cùng chân chính đại hải không có quá khác nhiều. Lấy Lục Huyên khống thủy chi năng tự là có thể tùy tiện khống chế trong biển máu huyết thủy. Tìm được, Lục Huyên ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy tại biển máu tách rời chỗ, một chỗ có nhàn nhạt không gian ba động truyền ra. Nếu là lúc trước có biển máu ngăn cản, cảm thấy khó khăn phát hiện, nhưng là bây giờ không có ngăn cản, cho dù cái kia không gian chi lực ba động lại mịt mờ, cũng không có khả năng giấu giếm được Lục Huyên ánh mắt. Đi, Tuyết Nhi. Lục Huyên tâm niệm nhất động, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ lao thẳng tới chỗ kia không gian ba động chỗ. Mở cho ta. Lục Huyên một tay cầm ra, trực tiếp đem không gian kết giới xé mở một cái lỗ hổng. Hắn lôi kéo Thiên Nhận Tuyết trực tiếp liền chui vào. Cùng lúc đó, thần giới, một chỗ cao lớn thần điện bên trong. A, tiểu tử này vậy mà tìm được nơi này. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tu La Thần đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tiện tay vung lên, một cái hình ảnh vừa vặn xuất hiện tại Tu La Thần trong mắt. Trong tấm hình hai người chính là Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết. Hảo tiểu tử, thật bản lãnh. Tu La Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta cuối cùng là tìm được một cái đáng tin người thừa kế. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm đến nơi này tới. Xem ra La Sát thần thần niệm phải gặp tai ương nha. Tu La Thần nhẹ nhàng nói thầm lấy, trong mắt mang theo vẻ hân thưởng. Ngươi nếu là thật sự đem La Sát thần thần niệm tiêu diệt, như vậy ngược lại là có kiện khen thưởng muốn cho ngươi. Ban đầu ở hạ giới giết một đầu thuần huyết thao thiết, tựa như là có một khối xương sọ tới, thì xem chính ngươi có cầm hay không đến. Tu La Thần trong mắt lướt qua một vệt hào hứng. La Sát thần thần niệm cố ý nghênh hợp truyền thừa của hắn, hắn tự nhiên là biết được, chỉ là hắn không có để ý thôi. Nếu như người thừa kế có thể thoát khỏi La Sát thần niệm quấy nhiễu, như vậy dĩ nhiên chính là thông qua khảo hạch, có tư cách cầm tới hắn thần vị. Không thông qua cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn không được. Hắn Tu La Thần không muốn phế vật, mà nếu như giống Lục Huyên dạng này không chỉ có thể thoát khỏi thần niệm quấy nhiễu, còn có thể chủ động diệt sát La Sát thần niệm người, cái kia phần thưởng của hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Hắn nhưng là Tu La Thần, ngũ thần vương một trong, như thế điểm thủ bút vẫn phải có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,